Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 434, Long Huyệt. Hắn cái này hỏi một chút. Kim Tông chủ cũng nhìn về phía Trần Trầm. Cuối cùng Trần Trầm một cái phân thần cảnh tu sĩ, sở dĩ có thể cùng theo vào, hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì hắn có thể thôi diễn thiên cơ. Đối mặt hai người ánh mắt, Trần Trầm giả vờ giả vịt bấm ngón tay tính toán, sau đó lại trầm ngâm một hồi, mới ngữ khí nghiêm túc nói, nơi đây địa hình rộng rãi, trong mây mơ hồ có long khí, 8-9 phần 10 tồn tại không ít chân long hậu duệ. Chúng ta được cẩn thận một chút mới là. Kim Tông chủ cùng Thanh Nham nghe đến đây theo bản năng nhìn về phía chân trời, chỉ có mấy đóa tiểu vân, nhưng trước mặt cái này thiên vận tử vậy mà có thể từ những thứ này tiểu vân trông được ra long khí, bản lãnh này tưởng thật được. Cái kia thiên vận đạo hữu cảm thấy chúng ta có lẽ hướng phương hướng nào bay tương đối thích hợp đây? Thanh Nham lại hỏi. Đi tới cái này hai mắt đen thui địa phương, hắn cùng Kim Tông chủ duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có Trần Trầm cái này có thể thôi diễn thiên cơ người. Đối với vấn đề này Trần Trầm biết cái gì? Cái này bốn phương tám hướng đều có chân long hậu duệ, hướng đi nơi đâu không giống nhau. Khụ khụ, chúng ta đi về phía đông a, ta cảm giác cái hướng kia không tầm thường. Tốt, Kim Tông chủ cùng Thanh Nham chăm miệng một lời đáp ứng. Vậy mà mơ hồ có một loại chỉ Trần Trầm như thiên lôi sai đâu đánh đó cảm giác. Trần Trầm chính mình chỉ đường, đương nhiên là chính mình dẫn đầu. Lúc này liền dẫn đầu hướng phương đông bay đi, ước chừng bay mấy ngàn dặm, bốn người liền bay ra hoang mạc, phụ cận không gian cũng biến thành ổn định rất nhiều. Phía dưới là một mảnh xanh mượt thảo nguyên, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút dã thú tại trên thảo nguyên chơi đùa. Nhìn thấy một màn này, Thanh Nham cùng Kim Tông chủ trong mắt đều là vui mừng. Điều này nói rõ thế giới này còn không bị cường đại tu sĩ chà đạp qua, cũng mang ý nghĩa tiểu thế giới này khả năng đều biết mục đích kinh người tài nguyên. Nhưng vào lúc này, Thanh Nham sắc mặt đột nhiên biến đổi, trực tiếp rơi xuống đất, nhìn về phía chỗ không xa một đống to lớn khung xương. Cái này khung xương dài ước chừng 100 mét, nhìn hình dạng hẳn là họ mèo yêu thú. Mấy vị đạo hữu, đây là ta cái kia sủng thú khung xương. Ta cái kia sủng thú là luyện hư đỉnh phong tu vi, không nghĩ tới vậy mà chết thê thảm như thế. Thanh Nham một bên nói một bên sắc mặt xấu xí từ dưới đất nhặt lên một tấm lệnh bài. Còn bên cạnh Kim Tông chủ thì tại phụ cận tìm được một mai mặt người kích thước vảy rồng. Thật là chân long hậu duệ. Thiên vận đạo hữu nói đúng. Kim Tông chủ nhìn về phía Trần Trầm, sợ hãi than nói. Trần Trầm thì lộ ra một cái cao thâm mạt chắc nụ cười, sau đó chủ động đem cái kia vảy rồng cầm trong tay cảm ứng một phen. Đây là phân thần sơ kỳ chân long hậu duệ lân phiến. Nghe được phân thần sơ kỳ, Kim Tông chủ cùng Thanh Nham hai người nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng càng vui mừng lần này mang theo Trần Trầm đến. Thanh Nham càng là lộ ra 10 điểm hữu hảo nụ cười nói, thiên vận đạo hữu, có thể hay không lưu cái đưa tin lệnh bài cho ta? Ngày sau nếu là lại có cái này sự tình, ta cũng tốt trực tiếp mời thiên vận đạo hữu. Hắn nói lời này một mặt là lấy lòng, một phương diện khác thì biểu lộ rõ ràng chính mình thiện ý. Nếu nghĩ đến lần sau hợp tác, vậy đã nói rõ hắn lần này khẳng định sẽ biểu hiện thật tốt, không đến mức làm ra cái gì qua sông đoạn cầu sự tình đến. Trần Trầm nghe được ý hắn, cũng không có keo kiệt, lập tức mất đi một khối đưa tin lệnh bài đi qua. Trần đạo hữu, cái này lân phiến chủ nhân chính là ở đây phương đông bên ngoài 800 dặm trong huyệt. Trong đầu truyền đến ngạo vũ âm thanh, rất hiển nhiên, Ở loại địa phương này, Ngạo Vũ cảm giác so thần thức cùng hệ thống cũng đều có tác dụng tốt hơn. Có nó truyền lại tình báo, Trần Trầm trong lòng cũng có càng nhiều lực lượng. Đối với cái kia lân phiến lại, toán, một hồi sau đó, hắn bình tĩnh nói ra cái kia đầu chân long hậu duệ vị trí. Một đoàn người sau khi nghe xong đầu tiên là sững sờ, cuối cùng liền tuân theo Trần Trầm chỉ dẫn hướng đông bay đi. Quả nhiên, đang bay 800 dặm sau đó, liền có một đầu dáng dấp xấu vô cùng, toàn thân màu sắc sặc sỡ, như là mãng xà đồng dạng chân long hậu duệ theo dưới mặt đất chủ động chui ra, tập kích hướng mọi người. Về phần kết quả, có thể nghĩ mà biết. Kim Tông chủ một đầu ngón tay đi xuống, cái này ngũ thải cự mãng liền không còn nửa cái mạng. Ánh mắt càng trở nên sợ hãi vô cùng. Ngay tại Kim Tông chủ chuẩn bị lại theo một đầu ngón tay thời điểm, Trần Trầm ngăn trở hắn. Kim đạo hữu, đây là chúng ta gặp được cái thứ nhất thổ dân, nói không chừng có thể cho chúng ta chỉ đường. Chỉ đường? Kim Tông chủ một mặt mộng bức. Cái này ngũ thải cự mãng tuy là thực lực không tệ, nhưng dường như chưa mở linh trí, chỉ là đơn thuần nhục thân cường hoành. Nếu không như thế, cũng không đến mức chủ động công kích đám người bọn họ. Loại này vụng về yêu thú như thế nào giao lưu không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận. Trần Trầm đi qua bô bô, giao lưu, một phen. Một lát sau cái kia cự mãng trong mắt vậy mà lộ ra vẻ hiểu rõ. Nhìn những người khác, trố mắt ngoác mồm. Cái này thiên vận tử chẳng lẽ còn biết long ngữ Kim Tông chủ thực ra còn tốt. Thanh Nham cũng có nhất định tâm lý chuẩn bị. Nhất kinh hãi nhất là Lê Tiên. Tên tiểu hỗn đản này hiện tại đạo hiệu thiên vận tử thì cũng thôi đi, như thế nào đột nhiên trở nên cái gì cũng biết, hoặc là chính mình lúc trước cướp về thời điểm liền lợi hại như vậy. Chỉ bất quá khi đó quá mức vội vàng không có phát hiện, nghĩ tới đây, nàng không kềm nổi một trận hoảng sợ. Một người như vậy nàng vậy mà yên tâm bỏ vào trong tông môn, chính mình đi bế quan, thật sự là tâm lớn a. Hiện tại ngã xuống, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Nó nói sẽ mang chúng ta đi một giới này giàu nhất thứ địa phương. Trần Trầm thản nhiên nói ra, trên mặt không có chút nào trang bức sau khi thành công hài lòng. Chỉ có chuyện đương nhiên tự nhiên. Vậy thì tốt quá, nếu thật sự là như thế, tha cho nó một mạng cũng không có gì. Thanh Nham đại hỉ nói ra. Kim Tông chủ cũng ở một bên biểu thị tán thành, dứt lời mấy người cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở ngũ thải cự mãng trên mình. Cự mãng phát ra một tiếng gầm nhẹ, liền mang theo mấy người hướng đông phương hướng bay đi. Dọc theo con đường này, Trần Trầm 10 điểm cảnh giác, không ngừng mà hỏi thăm hệ thống cùng Ngạo Vũ. Ngạo đạo hữu, ngươi có thể cảm ứng được chân long khí tức ư? Không cảm ứng được. Một giới này bên trong chưa chắc có chân long. Ngạo Vũ trả lời. Trần Trầm trong nội tâm khẽ buông lỏng. Chỉ cần không có chân long tồn tại vậy là tốt rồi. Thực ra trong lòng hắn cũng có chút vài. Một giới này cường độ còn tại đó. Nếu có chân long, cái kia nhất định phải mỗi ngày áp chế tu vi. Liền coi như bọn họ gặp được, cũng chưa chắc không thể trốn thoát. Đây cũng là hắn yên tâm lớn mật để cái này 500 cự mãng dẫn đường nguyên nhân. Trần đạo hữu, ta cảm giác được một cỗ tịch diệt chi khí. Loại khí tức này để cho ta rất bất an. Phi hành hơn 1 vạn dặm sau đó, linh thú trong túi Ngạo Vũ đột nhiên mở miệng nói ra. Trần Trầm nghe đến đây liếc mắt nhìn dưới thân ngũ thải cự mãng. Cái này ngũ thải cự mãng lúc này thân thể ngay tại run nhè nhè, xem ra cũng 10 điểm bất an. Nhưng Kim Tông chủ cùng Thanh Nham hai người cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bởi vì cái này địa linh khí dị thường nồng đậm, vậy mà không kém gì thượng giới. Bực này địa phương khẳng định có bảo vật gì. Coi như không có bảo vật, 8-9 phần 10 cũng có cực độ linh thạch khoáng mạch. Theo bọn hắn nghĩ, chuyến này chắc chắn là kiếm lợi lớn. Thiên vận đạo hữu, việc này có thể thuận lợi như vậy, ngươi cư công chí vĩ, như đợi một chút có thể tìm tới không tệ đồ vật. Liền từ ngươi trước chọn. Thanh Nham nhìn phía dưới liên miên chập trùng núi lớn, cười nói, Kim Tông chủ lập tức cũng biểu thị đồng ý. Trần Trầm miễn cưỡng cười cười, nhưng trong lòng có chút không rõ dự cảm. Nửa canh giờ sau đó, ngũ thải cự mãng ngừng thân hình, đối với phía dưới gào lên. Trần Trầm nhìn xem phụ cận mênh mông sơn mạch, lại nhìn một chút phía dưới, con người hơi hơi rụt rụt. Liền tại bọn hắn chính giữa phía dưới, có một tòa dài tới trăm dặm cỡ nhỏ sơn mạch. Vùng núi này tại trùng điệp trong núi lớn 10 điểm không đáng chú ý, nhưng Trần Trầm lại có thể nhìn ra nó đặc thù, bởi vì nó uốn lượn quanh co, vậy mà mơ hồ hiện hình rồng ngang. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một tiếng long ngâm, một tòa núi lớn bỗng nhiên sụp đổ, ngay sau đó một đầu ngàn mét giao long phá núi mà ra, bay đến bên trên bầu trời. Không mấy người phản ứng lại, lại có mấy tiếng long ngâm truyền ra, phụ cận núi bắt đầu không ngừng đổ sụp. Cũng không lâu lắm, liền lại có bốn đầu cự long bay lên, cùng lúc trước cái kia cự long một chỗ theo năm cái phương hướng đem ngũ thải cự mãng cùng Trần Trầm một đoàn người bao vây tại trung tâm. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm sắc mặt thoáng cái xấu xí đến cực điểm. Cái này năm cái cự long tuy là không là chân long, nhưng khí tức lại tất cả đều cường hoành chí cực, dường như đều là hợp thể kỳ tồn tại. Trần đạo hữu, bọn chúng thực lực so với ta mạnh hơn quá nhiều, ta không cảm ứng được bọn chúng khí tức. Trong đầu truyền đến Ngạo Vũ có chút xấu hổ âm thanh. Trần Trầm im lặng im lặng, lúc này nói những cái này còn có gì hữu dụng đâu. Rất hiển nhiên, hôm nay cái này so trang bị chút ít hơi quá a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?